Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, hoàn mỹ một ngày. Dùng câu thời thượng điểm nói, Vu Tuấn hiện tại qua chính là một loại chậm sinh hoạt. Cho nên tại đến Nông Gia Nhạc trước khi ăn cơm, hắn trước tiên ở Đàm Hiểu Vũ làm công quán cà phê cổng ngừng lại. Muốn một chén hồng trà. Nông Gia Nhạc nước trà khẩu vị thực sự không hề tốt đẹp gì. Vẫn là nơi này hồng trà dễ uống. Đại sư, ngươi có phải hay không đột nhiên trắng da? Đàm Hiểu Vũ đột nhiên hỏi. Có sao? Vu Tuấn đối xe điện kính chiếu hậu chiếu chiếu. Phát hiện trên mặt quả nhiên cũng trắng không ít. Đại sư ngươi dùng nhãn hiệu gì đồ trang điểm a? Đàm Hiểu Vũ một bên đóng gói. Một bên phi thường tò mò hỏi, đại khái nữ hài tử đều thích bạch một điểm, cô nương này ấy vóc người tuấn tiếu, dáng người cũng không tệ, chính là màu da hơi sâu một điểm, ta không cần đồ trang điểm, vậy ngươi vì cái gì đột nhiên trắng da, hôm qua ta nhìn thấy ngươi còn không phải như vậy chứ? Có thể là bởi vì, ta hôm nay đem mặt rửa sạch, Đàm Hiểu Vũ ỉu xìu nhưng cười một tiếng. Đại sư ngươi thật đùa, mang theo hồng trà, Vu Tuấn đi Nông Gia Nhạc ăn cơm, liền chính thức hướng mục đích xuất phát. Hắn không có quá mức kế hoạch cụ thể, dù sao ven đường có rất nhiều huyện thành, hương trấn, xe điện cưỡi ở đâu không có điện, ngay tại chỗ nào nghỉ ngơi, rời đi huyên náo thành thị. Vu Tuấn dọc theo tuyến đường quốc lộ một đường hướng phía tây bắc mà đi. Hai con chó tự nhiên cũng phải ngồi trên xe. Hoa Nhài dáng người nhỏ điểm, ngồi xổm ở phía trước. Đại Hắc ngồi ở phía sau. Loại này một người hai chó cưỡi xe tổ hợp, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt tò mò. Hôm nay trời trong gió nhẹ, nhưng hướng mặt thổi tới gió lại là lạnh buốt. Hắn chỉ mặc một kiện áo thun, thêm một kiện không phải rất dày quần áo thể thao. Cưỡi trong chốc lát liền cảm giác trên người có chút ý lạnh. Con mắt cũng bị gió thổi có chút không thoải mái. Thế là hắn nhớ tới thiên sư áo lót cùng thiên sư che nắng mũ. Hệ thống không phải nói cái này hai đồ vật có thể giữ ấm, còn có thể thông khí che mưa. Hiện tại chính là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Mặc áo lót, đeo lên mũ, cảm giác nháy mắt lại khác biệt. Ngực cùng chỗ lưng cảm giác được một cỗ ấm áp, đối diện gió cũng biến thành xuân phong ôn hòa, không có như đao tử lăng liệt, lúc này càng nhiều ánh nắng đối diện vãi xuống đến, tại che nắng mũ tác dụng dưới, tựa như cho hắn mang theo một cái kính râm, không có chút nào cảm giác chướng mắt, hắn cảm thấy dù sao cưỡi xe cũng không có việc gì. Liền bắt đầu tu luyện lên tôi thể thuật. Chiếu rọi ở trên người ánh nắng bị hấp thu, ấm áp văng lượng tại dưới làn da tụ tập, sau đó dung nhập trong máu, để hắn rốt cuộc không cảm giác được một tia lạnh ý. Theo không nhanh không chậm tiến lên, cây xanh râm mát gò nhỏ rừng chậm rãi nhiều hơn, sương mù màu trắng lan tràn, ánh mắt có thể đụng chỗ, đều là hoàn toàn mông lung, đi ngang qua một cái huyện cấp thành phố lúc. Vu Tuấn tại nạp điện đứng bổ sung lượng điện, liền chính thức tiến vào vùng núi. Hai bên ngọn núi càng ngày càng cao lớn, kiên quyết ngoi lên trăm trượng. Cự thạch đột ngột, đường cái tại những này cự thạch cùng trăm mét cao bao nhiêu sườn đồi hạ uốn lượn tiến lên, cho người ta một loại chạm mặt tới cảm giác áp bách. Cảm giác mình đột nhiên trở nên phi thường nhỏ bé. Cả thiên không tựa hồ cũng trở nên chật hẹp, đường cái một bên khác thì là thanh tịnh thấy đáy dòng sông, thượng du núi tuyết đã đóng băng, trong sông lượng nước rõ ràng giảm bớt, rất nhiều địa phương đều lộ ra mảng lớn lòng sông, phía trên hiện đầy lớn nhỏ không đều đá cuội. Nếu như là mùa hè, tại cái này thanh tịnh thấy đáy trong nước sông du lịch bơi lội, nhất định phi thường mát mẻ. Vu Tuấn say mê tại những này chưa từng thấy qua cảnh sắc. Bất chi bất giác đi vào ven đường cái thứ nhất nổi danh phong cảnh khu. Đại Vũ quê cũ, tại Đại Hạ mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên. Không biết Đại Vũ trị thủy cố sự này người, khả năng giới hạn tại không hiểu chuyện tiểu nhi. Chỉ là đối vị này hạ triều khai quốc quân chủ, đến cùng là sinh ở đâu? Trước mắt còn có nho nhỏ tranh luận, chỉ là phụ cận vùng này, liền có ba cái địa phương tại tranh đoạt cái này một vinh hạnh đặc biệt. Còn có một loại thuyết pháp, nói là lão nhân gia ông ta sinh ra ở Hoàng Hà phía nam cái nào đó địa phương. Bất quá Vu Tuấn cảm thấy không có cái gọi là hơn 4.000 năm trước sự tình, ai lại thật có thể làm cho rõ ràng. Chỉ cần hắn là người hoa sĩ, mà không phải giống Khổng lão phu tử, thi tiên Lý Bạch như thế, bị nói thành là nào đó bán đảo quốc gia người là được rồi. Tại một cái trấn nhỏ trên đường phố, Vu Tuấn tìm một nhà hoàn cảnh không tệ tiểu lữ điếm. Lão bản là cái nhiệt tình trung niên đại thúc, biết được hắn là đến du lịch lúc, liền lập tức nhiệt tình giới thiệu phụ cận cảnh khu. Từ tiểu trấn ra ngoài, dọc theo con đường xuyên qua một tọa bài phường, chính là Đại Vũ quê cũ phong cảnh khu. Bên trong có Vũ Huyệt Câu, Hái Thuốc Núi, Thạch Nữ Núi chờ hơn 20 chỗ nổi danh cảnh điểm. Nếu như thuận quốc lộ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền là Dược Vương Cốc, Cửu Hoàng Núi, lại tiếp tục hướng bắc, chính là Vu Tuấn lần này cần đi răng nanh Đại Hạp Cốc. Dân núi mười chủ phong, mà vượt qua những cái kia to lớn núi tuyết, hướng tây mấy chục cây số, chính là nổi tiếng thiên hạ Cửu Trại Câu. Cái này kéo dài mấy trăm cây số dãy núi, chính là một mảnh to lớn thiên nhiên phong cảnh khu. Kỳ phong không ngừng, một bước một cảnh, coi như tiêu tốn thời gian mấy tháng, khả năng đều không thể dòm toàn cảnh một hai. Nghe lão bản giới thiệu, Vu Tuấn mới phát hiện mình tại trên mạng hiểu rõ chút đồ vật kia. Thực sự quá ít, hiện tại là tin tức thời đại, mọi người có thể tùy tiện thông qua mạng lưới thu hoạch đại lượng tin tức. Cho nên luôn có một loại thế giới ngay tại trong tay ảo giác. Nhưng không có tự mình đến những này địa phương đến đi một chút. Cảm thụ một chút mảnh này yên tĩnh lại chân thực rộng lớn thiên địa. Căn bản là không có cách cảm nhận được cái gì gọi là thế giới rất lớn. Không cách nào cảm nhận được cái gì gọi là dùng hết cả đời. Cũng vô pháp đem đi khắp chân ý. Ngồi tại lữ điếm gian phòng trên ban công, nhìn xem sắp biến mất ở trong màn đêm lồng lộng dãy núi. Cùng kia tựa như một mảnh trong vắt nước hồ bầu trời. Vu Tuấn cảm giác toàn bộ lòng dạ đều mở rộng. Khó trách thời cổ nhiều như vậy cao nhân ẩn sĩ, đều thích ở tại xa ngút ngàn dặm không có người ở trong núi lớn. Tại dạng này chỗ ở được lâu, đoán chừng ngay cả linh hồn đều có thể dung nhập vào cái này vô biên tự nhiên cảnh đẹp bên trong. Thẳng đến toàn bộ bầu trời đều đen xuống, Vu Tuấn lúc này mới đứng dậy, cầm lấy trong phòng nạp điện điện thoại, phát hiện có mười mấy đầu chưa đọc tin tức. Chủ yếu là Tô Hạo Nhiên cùng La Bân hai người gửi tới. Tô Hạo Nhiên không có gì chuyện trọng yếu, Vu Tuấn cũng liền không trở về hắn. Một lần tin tức đoán chừng sẽ không dứt, La Bân thì là quan tâm hắn hiện tại tới nơi nào. Có không có tìm được chỗ ở hả? Thế là hắn trả lời. Tại Đại Vũ quê cũ, đã ở, đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều. La Bân cũng rất mau trở lại phục tới. Nơi đó không có gì tốt ăn. Kia nơi nào có ăn ngon? Muốn ăn được, liền muốn đi bên trong một cái huyện thành nhỏ. Nơi đó củi lửa gà mới gọi chính tông. La Bân nói đến, bất quá ngươi muốn quyết định, muốn tìm loại kia ven đường nông gia tiểu điếm. Hắn kiểu nói này, Vu Tuấn ngược lại là thật có chút mong đợi. Vẫn luôn nghe nói củi lửa gà làm sao ăn ngon, nhưng một mực không có cơ hội nếm thử. Chờ đến địa phương, nhất định phải hào hào đi nhấm nháp nhấm nháp. Đúng rồi, buổi chiều ta đi nhà ngươi thời điểm, giống như có cái lão đầu tìm ngươi. Ai vậy? Không biết, bất quá hẳn là rất có tiền. Vu Tuấn cười hỏi, ngươi làm sao biết người ta có tiền? Trông xe à? xe kia ít nhất hơn 200 vạn, chẳng lẽ không phải kẻ có tiền? Có tiền hay không Vu Tuấn cũng không phải rất quan tâm. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nhớ tới một sự kiện. Ngày mai lại là nên hắn mở cửa coi bói thời gian. Nhưng hắn lại không ở trong nhà. Thế là hắn để La Bân giúp hắn thiếp trang giấy tại cửa ra vào trên bảng hiệu. Cáo chi một chút, đừng để người chờ nửa ngày cái gì đều không đợi được. Làm trễ nải thời gian, trừ hai người này bên ngoài. Còn có hai đầu tin tức, là Tưởng Vũ Đồng phát cho hắn. Vu Tuấn sao? Đã lâu không gặp, Tết Nguyên Đán có thời gian tụ họp một chút sao? Vu Tuấn suy nghĩ một chút, đều là bạn học cũ. Trước kia quan hệ còn có thể, mà lại đã đều thêm nàng WeChat. Không trở về tin tức khẳng định không tốt. Hắn tính toán thời gian một chút, Tết Nguyên Đán còn có một tuần lễ. Đoán chừng đến lúc đó cũng có thể trở về. Thế là hắn trả lời. Được, Tưởng Vũ Đồng cũng rất mau trở lại phục. Tốt, đến lúc đó lại hẹn thời gian. Vu Tuấn không tiếp tục trở về. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Hơn 3 năm không gặp, cuộc sống của hai người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Khả năng đã không phải là một cái thế giới người. Mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài ra ngoài ăn cơm tối. Vu Tuấn để bọn chúng ngủ ở lữ điếm trong sân nhỏ. Sau đó mình cũng tới giường đi ngủ. Núi lớn này dưới chân tiểu trấn, so Vọng Tử Sơn còn muốn yên tĩnh. Cái này khiến hắn rất nhanh liền tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Hôm nay là hoàn mỹ một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.